Tu La Ma Đế, chương 247, quét ngang. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Vân Nhi, Lạc Hạo Điển hướng về Lục Vân vẫy vẫy tay. Vâng, sư tôn, Lục Vân lập tức đi tới. Hai tay dán tại chân một bên, lộ ra 10 phần cung kính. Ngươi đi chiếm xuống một tịch. Lạc Hạo Điển thản nhiên nói. Tốt, Lục Vân tràn đầy tự tin. Hắn có thể vượt 2 cấp thậm chí tiếp cận 3 đẳng cấp. Mặc dù không so được Thạch Hạo yêu nghiệt, nhưng muốn tại 32 cái trong đài cao chiếm xuống một tịch. Lại là dễ dàng chuyện. Hắn hướng về Thạch Hạo vị trí đài cao nhìn thoáng qua. Chế trụ xung động trong lòng. Không có đi cùng Thạch Hạo tranh nhất thời chi khí. Mặc hắn lại thế nào không cam tâm. Cũng phải thừa nhận, đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không phải là Thạch Hạo đối thủ. Nhưng là, hắn cũng không tin, này sẽ một mực là đè ép cảnh giới cùng giai chiến. Hắn xông lên một tòa đài cao, rất nhanh liền đem đối thủ đánh tới, ổn định chiếm một tịch, không có xuất thủ người cũng nhao nhao chọn tốt đối thủ. Nhảy lên đài cao, bắt đầu chiến đấu, theo phần lớn người đều đã mất đi khiêu chiến tư cách. Cuối cùng cái kia 32 người cũng dần dần sáng tỏ. Còn là Bỉ Ngạn cảnh chiếm đại đa số vị trí, không có cách, có thể xông lên Bỉ Ngạn. Võ đạo thiên phú khẳng định cao, mà đứng tại trên đài cao dưỡng hồn cảnh, liền chỉ có như Thạch Hạo loại người tuổi trẻ này, là bởi vì thời gian tu luyện không đủ mới không có xông lên Bỉ Ngạn. Có quan tự tại cường giả muốn tự thân lên trận, nhưng là, lại bị tường không khí ngăn trở, không cách nào lên đến đài cao, cũng không biết rằng là cảnh giới của bọn hắn quá cao. Không bị quy tắc tiếp nhận. Vẫn là bọn hắn tuổi tác đâu này, bình thường đến nói, cũng chỉ có 2 loại hạn chế. Một ngày sau đó, ầm ầm, 32 tòa đài cao đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tình huống như thế nào? Chỉ thấy những này đài cao đều là hướng về một cái phương hướng di động. Hợp lại đến cùng một chỗ, hóa thành một tòa vừa cao vừa lớn bình đài. Phía trên 32 người thử đi lại, phát hiện tường không khí biến mất. Cái này toàn bộ hóa thành một tòa bình đài, oanh, bốn phía sóng lửa lại sinh, hướng về chính giữa bắt đầu di động lên. À, đây là muốn bọn hắn hỗn chiến sao? Nhưng là, 32 người, phải biết, bọn hắn có thể trổ hết tài năng. Mỗi người đều là nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Chỉ cần mấy người liên thủ, cái kia đánh ai không phải cùng đánh con trai tựa như... Bởi vậy, trong lúc nhất thời không người nào dám xuất thủ, một khi thành chúng mũi tên vùng đất, khả năng này đem bị lập tức đánh xuống bàn đi, mọi người tu vi đều bị kéo đến giống nhau cấp độ. Cho nên cho dù là chín đảo Bỉ Ngạn cảnh đều là không dám có chút ngạo mạn. Đánh nhau cùng cấp, đối lên 2 cái đều là quá chừng, tuyệt đối không thể làm loạn, nhưng mà, sóng lửa lại sẽ không bởi vì bọn họ cố kỵ mà dừng lại. Dĩ Hằng định tốc độ hướng về chính giữa co vào, nếu như bọn hắn không xuất thủ, có thể hay không bị toàn bộ đào thải. Đúng lúc này, chỉ thấy có người ung dung đi tới ở giữa nhất vị trí. Tới đi, chấm, Thạch Hạo hướng về mọi người ngoác ngón tay. Ta một cái đơn đấu các ngươi tất cả mọi người. Lập tức, tất cả mọi người là lộ ra suy nhiên vẻ. Ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng là, nơi này ai không phải nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Hơn nữa, dòng dã 31 cái. Một người đánh ngươi một quyền. Ngươi liền nằm xuống, thật là một cái thiếu niên a, cho là mình võ đạo thiên phú cao. Liền có thể coi trời bằng vung. Chẳng những bàn lên 31 người phát ra cười lạnh. Chính là dưới đài những người kia cũng nhao nhao lắc đầu. Cảm thấy Thạch Hạo thật sự là cuồng được phần, Lạc Hạo Điển càng là hư một tiếng. Hắn thấy, Thạch Hạo hẳn là cùng Lục Vân hợp tác, phối hợp đối phương nắm lấy số 1, sau đó công thành lui thân. Hiện tại ngươi đại đại liệt liệt đứng ra tới, đây không phải tự hủy bài tốt sao? Chấm, cũng tốt, trước tiên giải quyết một cái. Hắc hắc hắc, bàn bên trên, mấy người đều là hướng về Thạch Hạo đi tới, mang trên mặt cười lạnh. Bành bành bành, Thạch Hạo xuất thủ, một quyền một cái, đem những người này nhao nhao đánh bay ra ngoài. Ong ong ong, mười phần quỷ dị, những người này rõ ràng không có bị oanh ra đài cao biên giới. Lại quỷ dị tại không trung lóe lên, liền trực tiếp ngã xuống đến trên mặt đất. T, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Thật là khủng khiếp chiến lực, vừa mới thế nhưng là có 6 người cùng tiến lên a. Lại bị Thạch Hạo nhẹ nhõm quét ngang, bọn hắn đều là tê cả da đầu. Tại sao có thể có dạng này quái vật? Khó trách gia hỏa này dám đơn đấu tất cả mọi người. Thực lực mạnh đến dạng này phân thượng, vậy liền không gọi cuồng vọng, mà là tự tin, Lục Vân nhìn ở trong mắt, ghen ghét đến tâm bên trong phát cuồng. Hắn nằm mơ cũng muốn giống như Thạch Hạo, dùng sức một mình quét ngang rất nhiều thiên kiêu, ngạo nghễ cô lập, hưởng thụ chúng sinh sùng bái. Đáng tiếc, hắn võ đạo thiên phú mặc dù cao, lại không có giống như Thạch Hạo biến thái như vậy. Xuất thủ, giờ khắc này, dư 25 người cùng chung mối thù, bọn hắn đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đối thủ này quá mạnh, nhất định phải thứ nhất thời gian giải quyết. Dầm dầm dầm, 25 tên thiên phú kiệt xuất cao thủ A, người người đều là cùng Thạch Hạo đồng dạng cảnh giới. Liên thủ tề oanh, đây là khái niệm gì? Nhưng mà, công kích đánh tới, Thạch Hạo lại chỉ là đấm ra một quyền. Đáng sợ kình lực chấn động, đánh tới ám kình đều là nhao nhao vỡ nát, căn bản không gây thương tổn được hắn một sợi lông. Cái này, quá biến thái, Thạch Hạo giết đi ra ngoài. Bành bành bành, một quyền một cái, hoàn toàn không có đối thủ. 24, 23, 22, bàn lên còn lại số người là càng ngày càng ít, hơn nữa cái này giảm quân số tốc độ nhanh đến kinh người. Liền một quyền chuyện, có thể tiêu thời gian nào? Chỉ chốc lát, bàn lên liền chỉ còn lại có 2 người. Thạch Hạo, Lục Vân, nếu như ta là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn bị ta đánh xuống bàn đi. Lục Vân hạ giọng, ta đại biểu thế nhưng là nhị trưởng lão. Ngươi nếu là đem ta đào thải, sau đó nhất định phải thừa nhận nhị trưởng lão lửa giận. Bành, làm vì đáp lại, Thạch Hạo một quyền nện ở Lục Vân trên mặt, đem hắn trực tiếp đập nằm xuống. Bất quá, một quyền này Thạch Hạo mặc dù dùng hết kình, nhưng đối Lục Vân tạo thành tổn thương lại là nhỏ đến thương cảm. Có một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ lấy Lục Vân. Giống như có một cỗ lực lượng thần bí đem tất cả mọi người cảnh giới đè đến cùng một cái cấp độ. Xèo, Lục Vân thân thể lóe lên, đã là xuất hiện tại dưới đài. Hiện tại, trên đài cao cũng chỉ có Thạch Hạo một người đứng ngạo nghễ. Mọi người thấy, đều là bay lên một loại cảm giác kỳ quái. Một số năm sau, thiếu niên này có thể hay không đứng ngạo nghễ thế gian. Quan sát chúng sinh, oanh, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hỏa diễm cuốn qua, Thạch Hạo liền biến mất không thấy. Người đâu, khẳng định là bị trận pháp truyền tống đi. Cường giả truyền thừa, không vội, ở chỗ này cảnh giới của chúng ta phải bị áp chế. Nhưng chỉ cần rời đi về sau, tiểu tử kia liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đúng, cái này truyền thừa còn là đến giao ra. Chúng quan tự tại cường giả đều là gật đầu, lại nói Thạch Hạo, bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, thân thể lập tức bắt đầu xuyên toa không gian. Ba, hắn giống như từ trên bầu trời ngã xuống, nặng nề mà té lăn trên đất. Hắn bò dậy, đưa mắt quét qua, chỉ thấy đây là một gian thạch thất, bốn phía trên vách tường đều là không có cửa sổ, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi cửa. Thạch Hạo đi qua, mở cửa, bên ngoài là một cái hành lang, mặc dù không có tia sáng có thể chiếu vào, nhưng vách tường lại tại tự động phát ra yếu ớt ánh sáng. Thấy vật hoàn toàn không thành vấn đề, cách trương.